Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, tặng lễ thuyết pháp, trạng vạng tối, Kim Hoành ngồi ở cửa hàng môn khẩu sắc mặt âm trầm như nước. Một mảnh husky chạy qua tới đi bộ hai vòng, sau đó đối với hắn dưới mông đít chân ghế nhếch lên chân. Vui thích muốn đi tiểu, Kim Hoành một cước đạp cho đi, cút ngươi tê liệt, vợ hắn không vui, ngươi thích ta tuyệt đối làm gì vậy? Kim Hoành cả giận nói, vạn ngươi mắng cái chữ bát, ba, bao nhiêu thiên không có sinh ý, ngươi vẫn có tâm tư trêu chọc chó. Vợ hắn càng không vui, không có sinh ý đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi xem ngoài cửa đứng thẳng hai cái chó thảo so với hàng. Bọn họ lôi kéo Hoành Phi ai có thể tới nhà chúng ta mua đồ. Kim Hoành hướng ngoài cửa nhìn xem, thấy được hai cái thanh niên ngồi ở dưới bóng cây chơi điện thoại. Bên cạnh bọn họ kéo một mảnh Hoành Phi, trên đó viết, lòng dạ hiểm độc thương gia. Lưu manh thương gia, du khách chớ mắc lừa, ngẫu nhiên có tới thôn trấn chơi đùa nghỉ ngơi du khách muốn mua lặn xuống nước dụng cụ cùng thuê. Đội thuyền, đi đến bọn họ môn khẩu thấy được này Hoành Phi, sử dụng lập tức rời đi, không có hộ khách đến cửa, bọn họ đi nơi nào làm thịt khách. Béo bà nương bất mãn nói, người suy nghĩ một ít biện pháp giải quyết như thế nào chuyện này. Ngươi không phải là năng lực rất sao? Ngươi nhiều như vậy huynh đệ, như thế nào lúc cần phải sau một cái không dùng được? Đòn đại binh bọn họ người đâu? Kim Hoành sắc mặt tối sầm, thời điểm này tay hắn cơ vang lên. Hắn nhìn màn hình nói, hừ, nhắc Tào Tháo đến. Đòn đã gọi điện thoại, Mã Đức khẳng định lại là tìm ta uống rượu. Ta đêm nay không ở nhà ăn. Uống chút uống chết người mẹ kiếp nhà nó. Béo bà nương giận dữ. Kim Hoành giận quá, câm miệng, ta quang uống rượu. Ta đêm nay có thuận tiện theo chân bọn họ nói chuyện xử lý như thế nào chuyện này. Long đầu thôn cái trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con. Ta thu thập không hắn. Nói qua hắn nghe, huy, đòn, kim ca. Huy huy huy, cho ăn, a. Kim ca a, ốc ngày cứu mạng, ta tại Long Đầu Thôn, ta bị giữ lại, Kim ca, ngươi qua một chuyến được hay không? Ta bị bọn họ giữ lại, xuất chút chuyện, xuất chút ngoài ý muốn. Một bữa trách móc, Kim Hoành mộng, gì, ngươi bị Long Đầu Thôn người giữ lại, đến cùng ai mẹ nó là lưu manh a? Kim ca đừng nói nhiều như vậy, cũng đừng báo cảnh sát, vô dụng. Ốc ngày trong huyện Lão Miêu hôm nay tới muốn dưới trướng. Ta không phải là cùng hắn quen biết sao? Cứ tới đây hỗ trợ. Kết quả Mã Đức bị giữ lại. Bản thân hắn vụng trộm chạy. Ta bị giữ lại. Chính là bị lần trước nện chúng ta điếm tiểu tử kia không phải. Bị lần trước chúng ta xa hố cái kia ca ca cho giữ lại. Ngươi mau tới a, ngươi nhanh chóng tới. Chuyện gì xảy ra? Kim Hoành mày nhíu lại mong, ngươi chậm một chút đem lời nói rõ ràng, còn nói cái gấp a rõ ràng a Kim ca, huynh đệ ngươi, đệ đệ của ngươi ta bị ngươi giữ lại, tính toán, ta cầm sự tình nói với ngươi một lần, tê liệt ngươi khẳng định không tin. Kim Hoành tại cửa điếm đi bộ lấy nghe điện thoại, rất nhanh lông mày nhảy lên, đánh ngất xỉu hai cái. Một cái ngược lại dán tại giếng nước trong, động dao bầu bị hắn tách ra đoạn, Lão Miêu quẳng xuống tiền chạy trốn, có hài tử bị chặt tổn thương. Nghe phía sau hắn kinh ngạc đến ngây người, người mẹ nó kể chuyện xưa đâu này, cầm dao bầu tách ra đoạn, này tê liệt là Kiều Phong a, cầm long thủ, Kim ca, ta không có lừa ngươi. Ta lừa ngươi cả nhà của ta đều là tôn tử của ngươi. Ta tận mắt thấy, Long Đầu Thôn này ca ca từ nhỏ ở Thiếu Lâm lớn lên. Thực, một thanh khảm đao liền như vậy tách ra đoạn. Trong điện thoại thanh âm đến nay lòng còn sợ hãi. Kim Hoành cúp điện thoại, kinh ngạc ngồi ở trên ghế đầu. Béo phụ nữ hỏi, đòn đánh tới, cái gì giao bầu, đâu Kiều Phong, các ngươi muốn cùng Kiều Phong đi làm khung, cũng đừng động đao tử a, chúng ta còn phải sinh sống nha. Kim Hoành không nói lời nào, ánh mắt thẳng nhìn xem bên ngoài, biểu hiện trên mặt biến ảo không ngớt. Thật lâu, hắn nói, mấy ngày hôm trước ta vô lễ cường tráng mua cái kia bộ đẩy dưới nước đâu này. Ngươi lấy tới cho ta. Béo phụ nữ nói, tại nhà kho đặt đâu. Ngươi làm gì thế? Đây không phải muốn ra bên ngoài cho thuê sao? Có khách hàng. Kim Hoành nói, không ra thuê, ta tặng người. Béo phụ nữ nhất thời tức giận. Ngươi tặng người, đưa cha ngươi nha. Này tên lửa đẩy bao nhiêu tiền ngươi biết không? 4-5 vạn khối nha ngươi tặng người. Cha ngươi cũng không thể đưa. Kim Hoành lên phất tay muốn đánh nàng. Khác tất tất, móa nó một trương phá miệng. Ta làm gì ta tâm lý nắm chắc. Nhanh đi lấy tới cho ta. Ngươi không nói đưa ai ta liền không cho. Béo phụ nữ quát, có gan ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta, ta để cho tuyệt đối cắn ngươi. Tuyệt đối, tuyệt đối. Husky vô tung vô ảnh. Kim Hoành không kiên nhẫn nói, thực mẹ nó lão bà tệ đàn bà, đưa cho lần trước chúng ta xa hố tiểu tử kia, ta đi cùng hắn cộng lại, để cho hắn giữ cửa miệng Hoành phi triệt tiêu. Béo phụ nữ tức giận, để cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi liền nghĩ suốt như vậy cái ra vẻ đáng thương biện pháp. Ra vẻ đáng thương ai không hội? Kim Hoành khí dậm chân, ngươi nhanh câm miệng a phác thảo mà. Ta cái này gọi là minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm ngươi hiểu không? Ta mẹ nó đây là binh pháp tôn tử, ra vẻ đáng thương còn giả bộ là binh pháp tới. Béo phụ nữ khinh miệt nói, lão mẫu heo đeo nịt ngực, ngươi là một bộ lại một bộ a. Kim Hoành mau tức chết, hắn nghĩ chính mình đi lấy, nhưng bị con dâu ngăn trở. Đành phải bất đắc dĩ giải thích, tiểu tử kia rước lấy nhục lão miêu là Long Ca người, hắn lần này trên quán sự tình, khẳng định có lần lượt thu thập, vậy ngươi, phụ nữ lời muốn nói, Kim Hoành táo bạo phất tay, đừng nói chuyện hãy nghe ta nói, hắn tuyệt đối gây tai họa, nhưng đòn trong tay hắn, ta đi cấp hắn tặng lễ, một là vì cầm đòn cứu ra. Hai là hướng hắn lấy lòng, để cho hắn cầm Hoành phi rút lui. Ba là cố ý nuông chiều hắn, để cho hắn càng lớn lối. Như vậy Long Ca sớm muộn hội giết chết hắn. Cái này gọi là thói quen tử như giết chết. Binh pháp tôn tử nói. Hiểu, béo phụ nữ không hiểu. Bất quá nàng nhìn xuất nam nhân nhà mình nhẫn đến cực hạn. Chỉ có thể lôi kéo béo mặt đi cầm một bộ tên lửa đẩy từ nhà kho đẩy ra ngoài. Nửa ngày, một chiếc xe nhãn hiệu là Thuẫn Huy. Phía dưới khảm nạm lên Porsche chữ cái SUV tại gập ghềnh đường núi Mercedes-Benz. Kim Hoành mở ra yêu xe, mang theo hai cái huynh đệ từ trên thị trấn chạy nhanh hướng Long Đầu Thôn. Mắng bên cạnh này phá lộ. Phác thảo à, lão tử treo lắp xong như đụng với ốc ngày ai mẹ nó so với trên đường đi y. Một đường chửi ầm lên, một đường lắc lư lưu ly. Bọn họ cuối cùng tiến nhập Long Đầu Thôn. Kim Hoành cho đòn gọi điện thoại. Sau đó lái xe đến thôn đầu đông thấy được nhà mình huynh đệ khập khiễng xuất hiện. Hắn liếc mắt một cái. Một con chó đi theo phía sau hắn. Chính là trọng thương hắn hai cái yêu khuyển cái kia Golden Retriever. Ốc ngày đòn chân như thế nào? Như thế nào thành người thọt? Trên xe nhân đại cười. Kim Hoành chừng hắn nhất nhãn. Câm miệng, dừng bút. A, đòn chúng ta chính mình huynh đệ. Nâng lên đồ vật, theo ta hạ xuống. Thấy được hắn đến nơi. Đòn kích động sắp khóc. Kim ca, bên này. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp cầm đệ đệ vớt ra ngoài a. Thôn này trong một đám biến thái. Kim Hoành vào cửa, sau đó che cái mũi. Ngoạt tào, mùi gì a? Thúi như vậy, ai trong sân đi ị? Là tiết đầu rồi, thiết đầu bị nhét vào tỉnh lộ trình. Hắn đoán chừng cũng có giam cầm sợ hãi chứng, sợ tới mức kéo một quần. Thảo, ngươi nhưng làm ta làm ra đi a, bằng không đoán chừng ta cũng phải nhét vào trong giếng. Gã đại hán đầu chọc, vẻ mặt sợ hãi. Kim Hoành đục lỗ trong sân quét qua, thấy được trong huyện ít ỏi đại đầu đường xó chợ thiết đầu. Này sẽ thiết đầu có thể tuyệt không thiết, bị người buộc cùng bánh chưng giống như, đang tựa ở góc tường yên lặng rơi lệ. Mùi thúi cùng tao vị chính là từ hắn trong quần xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.